Dòng máu mafia, chương 34, trừng phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống được kích hoạt khẩn cấp đầu tiên quản lý khu vực bị gọi điện. Cho phép tìm thông tin và phải báo cáo sự việc gầm cầu trong vòng 10 phút. Hắn ta ngồi thu lu trong xe, khuôn mặt trở nên đáng sợ, hôm nay phải có kẻ chịu trách nhiệm. Từ sau đám tang, bọn càn quấy ít hoạt động, trên danh nghĩa hai nhà đã liên kết, thậm chí hắn nhún nhường còn sai người mang quà tặng ngài Cantona. Gọi là quà của cháu rể ra mắt, bất kể đi đến đâu lời đồn thổi cũng lan truyền rộng rãi rằng hai nhà đã kết thân, sẽ cùng kề vai sát cánh chia sẻ và giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh. Bọn chúng tạm thời chưa thăm dò hắn nữa, để cho hắn yên, nhưng thực tế, có vài nhà đã lân la sang làm quen với nhà Cantona nói là để hợp tác làm ăn, thực tế, nguồn tin cho hay là đang tìm khe hở để úp sọt hắn. Không có nhẽ bọn chúng dám động đến vợ hắn, đó là điều tối kỵ. Bởi họ có thể đánh nhau nhưng không lôi phụ nữ và con trẻ vào cuộc, nhất là cô chưa hề tham gia gì vào hệ điều hành gia đình, nên kẻ nào dây vào là kẻ đó sẽ bị các nhà tẩy chay. Ngu xuẩn, ngài Đờ Hoan, xin cho tôi thêm vài phút nữa, chúng tôi vừa lần được ra một nhiệm vụ gần khu vực đó. Đờ Phai, vì sao tôi yêu cầu thời gian? Đừng để đến lúc không kịp. Lần này, không ai đỡ được cơn giận đâu, Han lên tiếng. Thưa ngài đã phát hiện ra dấu hiệu của cuộc bắt cóc khả năng do gia đình Stan thực hiện. Tìm kiếm chứng cớ, Han trả lời cộng với tiếng rít của người ngồi đằng sau. Cuộc họp online lập tức được thiết lập ngay trên xe, các chỉ thị được đưa ra dồn dập. Tìm tên Stan đang ở đâu, bao gồm cả gia đình hắn. Bật cảnh báo cấp độ 1, cấp cao nhất, toàn bộ quân đội sẵn sàng chiến đấu. Một nửa lực lượng canh gác tại trọng điểm, một nửa sẵn sàng xuất kích. Im lặng, không được kinh động các nhà khác. Tốc chiến tốc thắng. Tên Stan đang ăn trưa với vài người ở nhà hàng biển ả, lập vành đai chiến đấu tại đó. Đã cho người tiếp cận được gia đình hắn ả, đã giám sát được hai trợ tá của hắn ả, đến đó. Hắn trùng giọng xuống ra lệnh, cậu về đại bản doanh đi Han. Không bao giờ trong các trận chiến, các vị trí quan trọng cùng xuất kích hoặc cùng ở một chỗ, họ phải giải quân ra đề phòng bất trắc. Giống như không bao giờ để hết số trứng trong cùng một cái giỏ. Bốn tên đang ngồi ăn uống tại một nhà hàng với chục vệ sĩ trong ngoài, bỗng nhiên không biết từ đâu 10 tên mặc đồ đen xuất hiện nhanh chóng khống chế mấy tên vệ sĩ quèn ở ngoài, lập tức hai chục chiếc xe từ đường bên cạnh lao tới bao vây khu vực. 20 tên khác lao vào nhà hàng trong tích tắc khống chế được những kẻ ở trong mà chúng còn chưa kịp rút vũ khí. Hai kẻ lẳng lặng rút lên phòng điều khiển khống chế camera. Chúng mày có biết tao là ai không? Tên Stan vẫn còn to giọng quát bỗng sững lại khi một luồng lạnh băng xuất hiện. Không cần phải nói gần hai chục người trong nhà hàng sợ hãi ngồi im ri khi khí thế của người vừa xuất hiện đáng sợ vô cùng. Ngài Carter, giọng hắn nhũn nhặn ngay lập tức. Vợ tao đâu? Không kịp ngồi xuống, Carter đứng đó bóng người sừng sững đổ xuống và buông lời hỏi với một đôi mắt vô cùng đáng sợ. Bão tố đang ầm ầm kéo về. Tôi không hiểu ngài đang hỏi gì. Trả lời sai. Á, tên Stan hét lên đau đớn khi người của Carter lập tức vung dao ghim luôn tay hắn lên bàn. Bất thình lình và không hề báo trước, tôi thực sự không biết phu nhân đang ở đâu, xin ngài tha cho. Nếu để tao phải hỏi lại câu thứ hai, hậu quả là gì biết không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin ngài cho tôi gọi vài cuộc điện thoại. 5 phút, hắn run rẩy với bàn tay bị ghim cứng vào bàn đầy đau đớn và máu chảy không ngừng, lập cập thực hiện vài cuộc điện thoại. Thời gian cứ tích tắc chậm chãi cứa vào lòng người mà không có một tin tức gì đổ về. Nếu như bọn đúng phán đoán sai thì sao, không phải nhà Stan thì sao? Đúng 5 phút mà chưa có thông tin nào chạy về, một cánh tay vung lên và đi kèm là một tiếng giống khủng khiếp, bàn tay của Stan bị lìa đứt chỉ bằng một nhát dao nhẹ nhàng của Hedwig. Nếu 5 phút nữa chưa có thông tin, mày có đoán được cái gì bị cắt tiếp không? Chúng tôi đang lấy tin, tôi xin ngài, hắn lắp bắp nói trong đau đớn, từng giây từng phút một nhích đi mà lòng hắn cuồn cuộn đầy lo lắng. Chuông điện thoại đổ về khiến mọi người giật mình liền thở hắt ra. Gần 2 tiếng trước chúng tôi có bắt được một người phụ nữ ở khu vực gần gầm cầu, hiện đang trong cơ sở ở đường hành lang. Đi, Vincent ra lệnh và lừ mắt cùng với đó là tiếng hét lên đầy bi thương của tên Stan, bàn tay của hắn bị Hedwig ném thẳng vào trong nồi lẩu đang sôi sùng sục, một chiếc khăn được ném ra để cho hắn tự băng bó và cầm máu lại rồi bị giải đi theo người bên này. Hết cơ hội cứu chữa nhưng giữ được mạng sống là tốt lắm rồi. Ra đến ngoài, bọn chúng đã sắp hàng quy củ và nghiêm túc sẵn sàng rời đi, nếu ai tinh mắt thì có thể phát hiện từ xa xa có 3 tên bắn tỉa đã kịp thu dọn đồ đạc khi chủ nhân của chúng đã bước vào xe. Nếu tôi đến bị muộn, các người chuẩn bị hố chôn tập thể đi. Carter thốt lên từng từ đủ để đầu kia những người của nhà Sten nghe thấy và lạnh toát sống lưng. Địa bàn của hắn, người của hắn, xe của hắn, mà lũ ngu không nhận ra, dám động vào thiếu phu nhân, dám động vào vợ hắn. Một lũ chán sống, hắn dựa lưng vào ghế, mắt nhìn đằng trước trong một cơn lửa giận bao trùm, nhưng điều hắn lo không chỉ có thế, nhỡ hắn đến muộn thì sao? Lũ ma cô làm việc đâu có tha cho phụ nữ bao giờ, nếu hắn có giết hết bọn chúng cũng không thể nào, lúc đó cô sẽ thế nào đây? Hắn chỉ biết lòng như lửa đốt nghĩ đến bao nhiêu tình huống có thể xảy ra và chỉ muốn bay ngay đến đó để nhìn thấy cô mới an lòng, nếu mà đến muộn, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Tại sao lại là cô, chỉ là vô tình hay là đòn thăm viếng, một mình nhà Sten sẽ không dám nghênh chiến với hắn, chỉ ít phải vài nhà liên kết lại. Hơn 10 chiếc xe chở Sten lao đến nơi trước mở đường đã thấy ở đó rất nhiều người của nhà Carter đang bảo vệ khu vực, lúc này 5 chiếc xe bảo vệ Carter mới lao vào vùng an toàn. Đây là điểm tập kết hàng của nhà Sten, mỗi địa điểm đặt tên theo một người, mọi công việc của cấp thấp đều được từ đây truyền đi, một số công việc quan trọng cũng tập kết về đây xử lý. Nó có 3 tầng bảo vệ, một cửa vào một cửa ra. Từ đường vào đến bốt canh và hệ thống bảo vệ tầng 1. 5 chiếc xe lao vút vào lách qua đám xe dùng làm chướng ngại vật dừng lại. Đội bảo vệ vừa kịp chạy ra với súng lập tức thất kinh giữ hết súng lại khi nhận ra sếp của hắn đang bị nhà khác khống chế như một con chó kéo sình sạch vào trong. Vũ khí lập tức giao ra và bị kiểm soát hoàn toàn. Đoàn xe vừa dừng nhân viên còn chưa kịp chạy tới cửa mở thì ngài Carter trong một trạng thái kích động, khuôn mặt phẫn nộ, và đáng sợ nhảy xuống. Người ở đâu? Đích thân hắn rít lên vì đã quá sốt ruột. Dạ thưa hàng ở tầng 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 vệ sĩ áo đen chạy băng lên đi trước trong khi hắn vội vàng đi theo không còn đâu cái dáng vẻ lãnh đạm, thở ơ rừng rưng của mọi khi nữa. 6 tên ma cô phía trên chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào lập tức bị khống chế, nằm vật xuống nền, bọn chúng chạy tiếp vào trong nhìn và khẽ gật đầu xác nhận rồi đứng sắp thành hàng. Hắn chạy lên đến nơi, nhìn thấy cô một mặt hắn như chút được lo sợ một mặt thổi bùng lên cơn giận dữ khác. Cô nằm đó với một khuôn mặt nhợt nhạt trống rỗng, dưới đất, lạnh lẽo, ngất xỉu, co quắp, nhưng quần áo ngay ngắn, hắn thở hắt ra, chỉ lo nhỡ bọn chúng không kiềm chế được trước cô, hơi thở từ từ được điều chỉnh và điềm tĩnh trở lại. Cúi xuống bế cô lên rồi bước ra khỏi phòng giam mà tất cả thất kinh quỳ vội xuống từ tên đầu sò cho tới cả đội quân, quả này sẽ nhiều người không được toàn mạng. Hắn không nói gì, không gian im phăng phắc, mùi chết chóc bắt đầu lan tỏa. Ri chớ, hắn ra lệnh. Còn mình ngồi xuống ghế vẫn ôm cô gái trong lòng và lấy chiếc áo vest che chắn cho cô. Chúng mày có biết cô ấy đi xe gì không? Maybach S650. Nhưng, lũ ngu, ngài Carter, chúng là người mới, đã không nhận ra xe của ngài, tôi sẽ trừng phạt chúng à? Tên Seren vội kêu lên nhận tội. Vì sao là cô gái này? Thử, hách, im, a, g gốc, ghe cô tương đương t, ùm, u, ê, tương đương. Đó chính là luật sư của bọn Gepper khiến chúng tôi trong vòng 30 phút đã mất hơn 1 triệu ả. Đám luật sư nhận xét cô ấy rất giỏi, tôi muốn đưa về để ép làm việc cho gia đình nào ngờ đó lại là phu nhân của ngài. Với quyền lực của mình, với quân đội trong tay mà tao không bảo vệ được vợ mình, mày bảo lát vợ tao tỉnh dậy, tao biết ăn nói thế nào với cô ấy, các nhà khác nhìn vào sẽ nói thế nào đây. Hắn nói từng chữ một trong một trạng thái lạnh lùng và chứa đựng sự tức giận đủ để khiến tất cả người thấy mùi chết chóc. Xin ngài tha mạng bọn chúng rối rít nói. Sten, để tình mày vô tình làm chuyện này, tao cho mày đúng 12 tiếng lập tức cùng gia đình rời khỏi đây. Kẻ nào ra lệnh và kẻ nào thực hiện phi vụ này giết phơi xác. Là một cách nói về việc giết công khai để cảnh báo răn đe những kẻ khác. Trong vòng 10 tiếng thâu tóm toàn bộ nhà Sten rồi chia ra để chỉ. Hắn rút điện thoại ra gọi. Tung tin. Bất kể kẻ nào còn có ý định đụng tới một sợi tóc của thiếu phu nhân Carter, hãy nhìn vào nhà Sten để làm gương. Xử lý nốt đi rồi báo cáo. Hắn uể oải nói và bế cô gái bước đi cùng đoàn hộ tống, để lại một đám người đang vã mồ hôi hột mà vẫn không dám ngẩng đầu lên. Cách chương.